Chương 273 Vạn cổ kỳ quan, nhật nguyệt đồng huy. Đêm nay Trung Châu Thành vẫn loạn, nhưng vẫn thiên kiếm không thấy, Hoàng Tuyền Đao cũng không hề xuất hiện. Mặc dù không xuất hiện, nhưng đám người giang hồ vẫn không hề đình chỉ tranh đoạt. Cho tới bây giờ, đã có không ít hậu nhân của Vấn Thiên Kiếm cùng tôn tử Hoàng Tuyền Đao, chết oan chết uổng. Chỉ là không ai chú ý đến một điểm. Trong buổi tối hôm nay, đột nhiên có thêm không ít hắc y nhân bịt mặt, hành tung quỷ dị, di chuyển mơ hồ, nhưng võ công lại cao tới dọa người. Bọn họ qua lại mơ hồ, đứng trên không trung giữa thành phố, cảnh giác chăm chú quan sát từng khu vực có thể phát sinh ra vấn đề, và đợi Vấn Thiên hoặc là Hoàng Tuyền Đao xuất thế. Tối nay ngàn dặm không mây, tuy không phải là trăng tròn, nhưng cũng coi như chiếu rọi thiên không rồi. Ở trong một xó xỉnh không ai biết tới, dưới sự yểm trợ của bóng đêm, Vấn Thiên Kiếm cùng Hoàng Tuyền Đao đã bí mật hội hợp. Dưới ánh trăng, Động Vô Thương và La Khắc Định, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông bốn người lặng lặng ngồi trên một cành cây đại tùng, tựa như bốn con sóc tụ hợp lại với nhau. Người thật sự quyết định rồi ư? Động Vô Thương nặng nề hỏi. Kỷ Mặc lặng lẽ gật đầu. Nếu làm như vậy, có lẽ sẽ kéo theo cả mấy đại gia tộc chúng ta cùng liên lụy vào. Động Vô Thương nói, sắc mặt không mang theo nửa điểm tâm tình. Vậy thì sao? Trên mặt của Kỷ Mặc đã không còn vẻ bất cần đời như trước, ngược lại còn có chút thâm trầm. Cửu kiếp kiếm xuất thế, Trùng Tam Thiêm sớm muộn gì cũng bị thanh tẩy. Nếu như kỳ thể gia tộc nhất định xuống dốc trong trận phong ba này, thì có sớm hơn một chút cũng không sao. Nhưng nếu kỳ thể gia tộc ngược lại có thể dựa vào cơ hội lần này tiến thêm một bước, ta cũng thật cao hứng. Kỷ Mặc trầm giọng nói tới đây, đột nhiên lộ ra một vẻ dở khóc dở cười. Lại nói lần này thí luyện chính là ca ca thân ái của ta dẫn đầu. Ta thực hoài nghi, cho dù là chứng thực được sự tình rồi, sau đó đặt cả đao lẫn kiếm trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc đã mở mắt ra mà nhìn một cái đâu. Bả vai của La Khắc Địch và Nhuệ Bất Thông rung lên bần bật. Động Vô Thường cùng xem chút nữa thì bật cười, nín nhịn nói. Không sai, ca ca người đích thật là độc nhất Trùng Tam Thiên từ xưa tới nay. Khích lệ như vậy khiến ta chỉ có thể trợn trắng mắt mà nhìn thôi. Kỷ Mặc thở dài. Ai, tuy ta biết người đang nói thật, nhưng thật sự không được dễ nghe cho lắm. Ta kỳ quái nhất chính là kỳ thị gia tộc các ngươi. Vì sao lại cho ca ca ngươi làm đại công tử? Ta càng kỳ quái chính là ca ca ngươi lười như vậy, tu luyện thế nào lại ra một thần công phu. Ta còn kỳ quái là tại sao ta lại cảm thấy kỳ quái như vậy. La Khắc Định nhíu nhíu mày, vẻ mặt giống như thật sự đang thảo luận tới một vấn đề mang tính học thuật. Đáng ra, người nên kỳ quái chính là vì sao người há miệng ra là giống như hố phân, cho dù có ngậm chặt lại cũng không ngậm được mùi thối. Kỷ Mặc hung tợn trừng mắt, Nhớ Bất Thông a một tiếng phì cười, từ trên cây ngã lộn cổ xuống dưới, lập tức gian nan bò lên, đập đầu vào gốc cây, vẻ mặt thống khổ cười thành tiếng. Động Vô Thường thật sự là bất đắc dĩ rồi. Đi với mấy người này, nếu muốn nghiêm túc thương lượng một chuyện gì thì thật sự là bất khả thi. Yên tâm, Động gia các người sẽ không sao. Cả cả Động Vô Lệ của người cũng là người có chừng mực. Hơn nữa theo ta được biết, cả cả người thực lực siêu quần, không cần lo lắng cái gì. Kỷ Mặc an ủi. Nhưng cả cả ta lại không nhất định. La Khắc Địch mặt mày méo xệch, thở dài. Tên khốn là Khắc Vũ kia thoạt nhìn rất tỉnh táo. Nhưng ta nói cho các người hay, tất cả đều là ngụy trang. Tính tình của hắn đã nóng nảy tới mức các người không thể nào tưởng tượng được rồi. Một khi đã phát cuồng lên thì không gì là không dám làm. Không phải là còn có người sao? Kỷ Mặc khinh bỉ nhìn La Khắc Địch. Thời khắc mấu chốt, người phải cảnh tỉnh hắn chứ. Ta cảnh tỉnh hắn sao? Nếu hỏng mất đại sự của lão đại thì sao bây giờ? Mấy người các người liệu có lột da ta không? La Khắc Địch oan uổng kêu lên. Người tự quyết định đi. Động Vô Thường nói. Bất quá lần này, Cố thị gia tộc của Cố Độc Hành nhất định sẽ bị thòi lớn. Mạc Thiên Vân sẽ đẩy bọn họ lên đầu ngọn tên mũi đạn. Hơn nữa hai huynh đệ Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt cũng đều là kẻ thích công hám lớn. Lòng dạ lại hẹp hòi, là còn đang tranh đoạt quyền lực. Đó là chuyện của Cố gia tộc. Đương nhiên có Cố lão nhị quan tâm, chúng ta quản mà gì. Ba người còn lại trầm miệng một lời. Lại nói ta đã sớm khó chịu với tên Cố Diêm Vương và Cố Viêm Nguyệt. Nếu có thể khiến cho hai tên khốn kia gặp được rắc rối, phỏng chừng Cố Độc Hành sẽ rất cao hứng, nước mắt không rơi lấy một giọt. Kỳ thực, Cố Độc Hành hắn là rất khát vọng tự mình chặt hai cái đầu chó kia. Một khi đã như vậy, thì chuẩn bị đi. Kỳ Mặc nhìn sắc trời. Trăng tròn chính là thời cơ tới rồi. Động Vô Thường âm trầm gật đầu. Là Khắc Địch đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, ôm bụng cuồng tiếu không thành tiếng, ngay cả nước mắt cũng rớt ra. Người đang nghĩ cái gì? Động Vô Thường thật buồn bực. Con người này quả thật giống như mắc bệnh thần kinh. Ta nghĩ đến hai huynh đệ Động gia các ngươi, mẹ ơi, ngào ô. Là Khắc Địch liều mạng ôm bụng. Động Vô Thường lập tức cực kỳ tò mò. Tên của chúng ta làm sao? Người biết cả cả người Động Vô Lệ, ai? Là Khắc Địch lại há miệng cuồng tiếu. Ba người đều nhìn thấy rõ ràng đầu lưỡi trong miệng của La Khắc Địch đang rung lên như điên. Rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Mặc gãi gãi đầu. Người nghe đây, Động Vô Lệ, động vật loại, ai ngào ô? La Khắc Địch cười lan bọt càng. Về phần Động Vô Thương là càng có ý nghĩa thầm thúy. Động vật thường, ai tà kháo? Động Vô Thương, người người ngay cả giả thú cũng thường ngươi. Lời còn chưa dứt, Động Vô Thường không thể nhịn được mà tống ngay một quyền. Tiếng cười của La Khắc Địch lập tức ngừng bặt, mặt mày nở hoa rớt xuống gốc cây. Động Vô Thường mặt đầy sát khí, quay đầu lại, nhìn Kỳ Mặc cùng Nhuế Bất Thông, đang muốn cười nhưng vẫn gượng cười, nghiến răng hỏi. Buồn cười lắm sao? Không buồn cười, không buồn cười. Kỳ Mặc lắc đầu như trống bỏi. La Khắc Địch nói gì? Câu cũng không có nghe. Nhuệ Bất Thông gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Đúng đúng, một câu cũng không nghe. Hải, cút đi! Động Vô Thường đầu nổi đầy gân xanh, nghiến răng quát. Kỳ Mặc cùng Nhuệ Bất Thông đầu đầy mồ hôi hột, bò xuống đại thụ, bò chạy vào trong bóng đêm. Xa xa, chỉ nghe thấy tiếng Kỳ Mặc không nín được, cười như điên. Động vật loài, động vật thường, còn mẹ nó là nhị thiếu gia, đúng là thiên tài, thật sự là danh ngôn. Tiếng rú của Nhuệ Bất Thông cùng truyền tới ha ha ha. Động Vô Thường siết chặt nắm tay, tiếng khớp xương nổ rồn rốt, nhưng Kỳ Mặc và Nhuệ Bất Thông đã rất nhanh biến mất rồi. Động Vô Thường nhảy xuống, cầm lấy La Khắc Địch, đang muốn bỏ trốn, điên cuồng dạ cho một trận. Ta sai rồi tứ ca yêu quý, ta sai rồi mà. Ai tứ ca đại nhân, đại lượng, ngạo ô, buồn cười quá đi. La Khắc Địch vừa rú thảm thiết, vừa cầu xin tha thứ, thậm chí không nhịn được còn cuồng tiếu, trong lúc nhất thời cũng không có rõ là sung sướng hay là thống khổ, cả người rung lên bần bật, cũng thật không rõ là bị đánh hay là buồn cười. Động Vô Thường lần đánh thông khoái, không chút lưu tình, từng quyền trầm trọng, quyền nào quyền nấy rất thấu xương. Minh Nguyệt dần dần lên tới đỉnh đầu, ánh trăng thiêu khuyết một góc nhưng vẫn sáng ngời trên không trung. Đột nhiên từ một nơi nào trong Trung Châu Thành, đột nhiên chiếu lên một đạo quang trụ tròn xoe, tự hồ là hình một vầng thái dương, chiếu rọi bầu trời đêm tối, rạng rỡ chói mắt. Nhưng đạo quang trụ này cũng không phải quá lớn, chỉ bằng nắm tay mà thôi, nhưng lại ngưng tụ vô cùng. Hơn nữa trong đêm khuya như thế này là càng khiến cho người chú ý. Trong phút chốc, vô số nhà hành nhân đồng loạt phát hiện ra hiện tượng quỷ dị này trên bầu trời. Nhìn không được đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên không trung. Ngay sau đó tình huống đột nhiên lại xuất hiện biến hóa, là một đạo ánh sáng hình cung chiếu thẳng lên không trung. Cùng đạo quang trụ vừa rồi giao nhau, trên bầu trời đột nhiên quang mang đại thịnh, tự như cùng xuất hiện một vầng thái dương, hai vầng vầng trăng. Một vầng trăng khuyết, một vầng trăng tròn. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, từ hai phương hướng cùng truyền ra hai tiếng quát chói tai. Ngay sau đó hai đạo quang trụ đều biến mất. Trên bầu trời chỉ còn lại một vầng trăng tròn. Không khí hoàn toàn yên tĩnh, nhưng loạt cảnh tượng kỳ dị vừa rồi cũng nhìn sâu vào trong mắt tất cả mọi người. Tuyệt đại đa số mọi người đều kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Cùng lúc này hai bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh trăng lấp lánh, một thân bạch y lại càng trở nên huyền ảo, tựa như tiên giáng trần lăng không mà đến. tóc giữa không trung, hai người không nói một lời. Đột nhiên chia ra làm hai phương hướng, đều mang theo một đạo kim khí kinh hồng sắc bén tới cực điểm. Phân biệt bổ nhào về hai địa phương, mà hai đạo ánh sáng vừa rồi xuất hiện, nhanh như một tia chớp. Kiếm khách. Hai thiếu niên anh tuấn, tiêu sái, phong thái như ngọc này, không ngờ lại là hai kiếm khách. Bóng trắng chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất, thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Cùng lúc này mấy chục đạo hắc ảnh càng nhanh hơn, cùng phóng người lên, hướng về hai phương hướng mà đuổi tới. Trong bầu trời đêm, tiếng tay áo xe gió vang lên không ngớt. Trong trời đêm đột nhiên xuất hiện mấy chục định vương miện huy hoàng. Tất cả đám người giang hồ nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy rùng mình. Đây là một sân khấu chỉ thuộc về cao thủ. Vào giờ khắc này, người bình thường cho dù muốn hay không muốn cũng phải nhượng bộ lùi binh. Mấy chục vương tọa cao thủ. Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Thân hình Sở Dương giống như điện chớp, biến thành một đạo bạch tuyến trong không trung, lộ ra vẻ nóng ruột, nhất định phải đoạt được. Nhưng chờ đến khi hắn đáp xuống, đã thấy ba vị vương tòa cao thủ hắc y nhân xuất hiện. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng so ra vẫn kém hơn vương tòa cao thủ. Ánh mắt Sở Dương đảo qua chung quanh, thần thái mới dần dần trở nên thanh tao, lịch sự trở lại. Bạch y bồng bềnh quay sang đối diện với ba vị hắc y nhân. Tốc độ của ba vị tiền bối quả nhiên rất là nhanh. Sở Dương ôn hòa mang theo một chút ngượng ngùng của thiếu niên, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Tại hạ tuy đã dốc hết toàn lực, hơn nữa còn đi trước một bước, nhưng vẫn rất lại đằng sau rồi. Sở công tử khách khí. Ba người đều mặc hắc y che mặt, nghe vậy cũng không dám thất lễ. Xin hỏi ba vị tiền bối, từ trước một bước có phát hiện ra điều gì không? Sở Dương chăm chú hỏi. Xin hỏi Sở công tử, phát hiện như người nói là chỉ cái gì? Trong mắt một vị vương tọa đảo một vòng hỏi ngược lại. Chương 274. Các đại gia tộc phản ứng. Ta chỉ thấy cái thứ phát quang kia hay hay. Sở Dương tươi cười chân thành. Nhà ta có một muội muội thích nhất là những phát quang. Ta mua về cho nàng chơi một chút. Trẻ con ấy mà, khiến các vị tiền bối chê cười rồi. Muội muội. Ba vị vương tọa cao thủ cùng điên cuồng trợn mắt. Còn mẹ nó, đám công tử đại thế gia này quả nhiên không phải bình thường. Khi nói dối, mắt không hề đổi sắc, tim không hề loạn nhịp, giống như đang ăn một bữa sáng vậy. Không ngờ ngay cả vị thiếu niên thoạt nhìn ngây thơ, năm nay vừa mới trưởng thành này cũng có bổn sự bậc này. À, ba người chúng ta cũng thấy hay hay. Ba vị cao thủ vương tòa đương nhiên cũng không ngốc. Mặc dù là lệ thuộc ba gia tộc, nhưng giờ khắc này là nhất trí một cách thần kỳ. Mọi người đều ngầm hiểu quỷ kế trong lòng nhau, chỉ cười cười thôi. Tiếng xe gió vang lên, là có mấy người hạ xuống, tuy che mặt, nhưng mọi người đều biết có thể tới nhanh như vậy, tất nhiên đều là người quen. Có phát hiện gì không? Đối với câu hỏi của người mới tới, ba vị cao thủ vương tòa tới trước cũng không hề khách khí như đối với vị công tử Thượng Tam Thiên Sở Dương này. Chỉ hừ một tiếng, nhưng không thèm quan tâm, đều tự phi thân rời đi. Ra vẻ cái rắm. Trong mấy vị cao thủ tới sau, một người nhổ nước bọt. Nhìn các người không đánh nhau là biết. Các người chẳng phát hiện ra được điều gì. Hắn nói như vậy là cực kỳ chuẩn xác. Nếu như thật sự có phát hiện gì, ba vị vương tòa tới trước chỉ sợ là đã sớm đánh nhau tới người sống ta chết. Tại hạ cũng xin đi trước một bước. Sở Dương lễ phép chắp tay, mỉm cười, sau đó nho nhã lễ độ lùi về sau hai bước. Lúc này mới nhấc bộ mà lên, phi thân lên giữa không trung, biến mất vô tung. Đúng là công tử của Thượng Tam Thiên, khí chất này thật đúng là không nói được gì. Một vị vương tòa cảm thán nói. Lập tức tất cả mọi người đều nhoáng lên. Vương miện giữa bầu trời cũng biến mất trong nháy mắt. Tại Tiếp Thiền Lâu, đám công tử ca của Thiết Thế Thành, trừ Kỳ Chú đang ngáy o o ngủ ra, những người khác đều đang chờ đợi. Sù sù sù, đám cao thủ ra ngoài đã quay trở lại, ai nấy đều có vẻ mặt cấp bách, tiến vào phòng của công tử nhà mình. Lập tức toàn bộ Tiếp Thiền Lâu đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ai nấy đều ở trong phòng khẩn trương thảo luận điều gì. Nhật Nguyệt Chi Quan, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Ngạo Tà Vân nhíu mày, đứng dậy đi qua đi lại, lẩm bẩm. Chẳng lẽ không phải là... Mấy vị cao thủ Ngạo thị gia tộc đều im lặng ngồi đối diện hắn, cả đám đều vắt óc cố tìm trong trí nhớ. Vẫn Thiện Võ Thánh, tuyệt đối không có người này. Về phần Hoàng Thuyền Đào Thánh là càng vô căn cứ. Ngạo Tà Vân nhíu mày. Ta vẫn cho rằng đây là quyệt kế của Sở Diêm Vương, mục đích là đối phó với Đệ Ngũ Khinh Nhu, trì hoãn tiến trình tranh bá thiên hạ của Đại Triều. Bất quá hôm nay Nhật Nguyệt Đồng Huy xuất hiện, thật là khiến ta nghi hoặc. Thuộc hạ cho rằng đây là do một số kẻ muốn làm ra vẻ huyền bí thôi. Một vị vương tòa cao thủ nói. Dù sao tình huống như vậy cũng quá mức kỳ quái rồi. Chỉ một cây đao, một cây kiếm, tại sao lại có thể gây ra thiên địa dị tượng? Chỉ một cây đao, một cây kiếm sao? Ngạo Tà Vân cười lạnh. Vậy cửu kiếp kiếm thì sao? Mọi người lập tức im lặng. Tra ra đi. Ngạo Tà Vân chậm rãi nói. Tạm thời không vội xuất thủ, nhưng phải dùng thần hồn thông báo cho gia tộc, tra xét tất cả điện tịch. Tốt nhất là tìm tàng tịch, tra một chút, xem có đào kiếm phát ra dị tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy hay không. Hàn Thoan nhíu mày rồi nói tiếp. Ta hình như đã từng thấy một loại ghi chép như vậy, nhưng không nhớ rõ lắm. Ngạo Tà Vân thở dài một tiếng. Dưới chỉ đạo của hắn, ba vị vương tòa cao thủ lập tức tụ lại với nhau, dùng thần hồn của mình thôi động thần hồn truyền âm cầu. Đây là phương thức truyền tin cao quý nhất, đồng thời cũng là tiên tiến nhất của cửu trọng thiên đại lục. Bởi vì nếu không có đủ ba vị cao thủ vương tòa, căn bản không thể nào hoạt động, nhưng là có thể truyền đi tin tức trọng yếu tới địa điểm chỉ định trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa không có sai sót. Phương thức đưa tin như vậy, nếu là các gia tộc bình thường tại Trung Tam Thiên, chỉ sợ có dốc hết lực lượng toàn gia tộc cũng không thể nào làm được dù chỉ một lần. Nhật Nguyệt Đồng Huy, bên trong nhất định là có điều kỳ quái. Mạc Thiên Vân trầm giọng nói, trong nháy mắt sau khi nghe báo cáo, hắn đã nhận định chuyện này chỉ sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Hai vị công tử của Thượng Tam Thiên cũng đích thân tới. Hơn nữa thiên địa dị tượng giống như thế này, tất nhiên không phải vật phàm. Mạc Thiên Vân không ngừng đi lại trong phòng, trong ánh mắt âm nhu lóe lên một tia nghi hoặc. Khốn nạn! Chúng ta đều bị Đệ Ngũ Khinh Nhu chơi xỏ rồi. Phương thức suy nghĩ của Mạc Thiên Vân so với Ngạo Tà Vân thì hoàn toàn bất đồng. Ngạo Tà Vân đầu tiên nghĩ tới chính là chứng thực, nhưng ý niệm đầu tiên trong đầu của Mạc Thiên Vân chính là bị người ta chơi xỏ. Không cần quấy rầy ta. Mạc Thiên Vân ngả người xuống ghế, hai tay chống cằm, lâm vào trầm tư. Chuyện đáng kiêu ngạo nhất của Mạc Thiên Vân chính là khả năng gặp qua một lần sẽ không quên. Bất cứ điện tịch gì, chỉ cần hắn nhìn qua một lần là sẽ nhớ kỹ trong đầu. Cho dù thời gian lâu dài, chỉ cần tập trung suy nghĩ một chút là có thể nhớ ra được. Hắn ngồi đã lâu, mày cũng nhíu càng lúc càng chặt. Tất cả các điện tịch của gia tộc mà hắn xem từ nhỏ cho tới nay đều nhất loạt hiện ra trong lòng, giống như một con suối nhỏ không ngừng trôi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cút! Nhật Nguyệt Đồng Huy cái gì? Thật vớ vẩn! Kỳ chủ đại công tử vừa nghe xong báo cáo liền ôm chăn xoay người vào bên trong ngủ tiếp, để lộ ra một cái đùi toàn lông là lông, quát lớn một tiếng, tiếp theo tiếng ngáy đều đều vang lên. Hai vị vương tòa bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn nhau rồi đi ra ngoài. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Động Vô Lệ khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn ngay chính giữa phòng, suy tư một hồi rồi nói. Các người cùng suy nghĩ một chút đi. Bên trong việc này có dụng ý gì? Đây là phản ứng của Mạc Đào gia tộc. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Lạc Khắc Vũ từ trên giường ngồi dậy, hai mắt sáng ngời. Hai người các người, một người bám chặt lấy Mạc Thị gia tộc Mạc Thiên Vân, một người theo dõi Ngạo Thị gia tộc Ngạo Tà Vân. Chỉ cần bọn họ động, chúng ta sẽ động. Nếu như bọn hắn bất động, chúng ta cũng không động. Bám sát, ngàn vạn lần đừng để sơ sót. Đây là phản ứng của La Thị gia tộc, có lẽ cũng là phản ứng tốn ít sức lực nhất. Cố Viêm Dương cùng Cố Viêm Nguyệt hai người nhìn nhau nhíu chặt mày. Không bằng chúng ta tới hỏi Mạc Thiên Vân một chút đi. Nếu như thật sự có chuyện tốt, Cố thị gia tộc chúng ta không được ăn thịt, thì theo sau uống một ngụm canh cũng được mà. Các đại gia tộc đều có phản ứng, xác định là hai vị công tử Thượng Tam Thiên cũng là vì chuyện này mà tới. Bộ đầu quai nón của Lệ Hồn Đồ khẽ dựng lên, gầm nhẹ một tiếng. Mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, trước tiên cứ cướp lấy rồi hãy nói. Chuyện này giao cho ba người các ngươi. Cái gì? Không sao hết. Bất kể là gia tộc nào, đoạt trước rồi nói tiếp. Đào kiếm đồng huy, nhật nguyệt đồng quang. Phản ứng của Đồ Thiên Hào cũng có phong cách riêng. Ta chỉ cần theo dõi chặt chẽ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, trước cứ để cho bọn hắn người sống ta chết. Chúng ta có thể chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi. Đến lúc vạn bất đắc dĩ, hạ thủ giết người phải lưu loát. Bất kể thế nào cũng không được có sai sót. Đào kiếm, ánh nhật nguyệt. À, chuyện này ta hình như có ấn tượng là trong một cuốn tàn tích của gia tộc. Rốt cuộc là quyển nào đây? Trên khuôn mặt trắng nọn của Tạ Đan Quỳnh vẫn là một vẻ ngại ngùng của thiếu nữ như trước, nhưng hai hàng lông mày hẹp dài lại chậm rãi nhíu lại. Đào kiếm cùng xuất hiện, ánh nhật sinh huy. Không đúng, là ban đêm. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nhớ, thành âm bé gần như không thể nghe thấy. Hơn 10.000 năm trước, không có. 8.000 năm trước, cũng không. Hơn 6.000 năm trước, hắn nhíu chặt mày, đột nhiên vỗ đùi. Đúng rồi, chính là nó. Sao? Thiếu chủ à, người nhớ ra cái gì? Hai vị cao thủ vương tòa tại thị gia tộc giật nảy mình. Hơn 6.000 năm trước, từng có một vị cao thủ giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng biến mất. Trong đôi mắt phượng của Tạ Đan Quỳnh lóe ra hào quang lăng lệ, trên hai bàn tay vốn không nhúc nhích đột nhiên nở rộ hai đóa quỳnh hoa như mộng như ảo, chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay trắng như bạch ngọc của hắn. Vị cao thủ này đào kiếm song tuyệt cùng sừng thánh. Tạ Đan Quỳnh cúi đầu. Đào kiếm cường nhân Đông Phương Thường Khung. Đông Phương Thường Khung. Hai vị cao thủ vương tọa đang mê man không hiểu trong lòng đột nhiên giống như được một tia chớp chiếu sáng thiên địa, cùng thấp giọng kinh hô. Đồng Phương Thường Khung được xưng là đao kiếm cuồng nhân, cùng chỉ có hắn mới phù hợp. Tạ Đan Quỳnh khẽ nói, nhật đao nguyệt kiếm, trạm tim sát thần, chiếu rọi vạn cổ, độc vị chí tôn, trời cao nắm trong tay, đao kiếm cuồng nhân. Truyền thuyết Đồng Phương Thường Khung vừa xuất hiện, liền chấn kinh Thượng Tam Thiên. Bởi vì hắn đào kiếm song tuyệt đều là thánh cấp, có thể nói là đằng phong tạo cực. Hắn chỉ cần xuất hiện ngắn ngủi 20 năm, nhưng nhật đao nguyệt kiếm lại khuất toàn bộ Thượng Tam Thiên tới lòng trời lở đất. Truyền thuyết, chỉ cần đào kiếm của hắn xuất vỏ, trên thiên không liền xuất hiện một vệt liệt dương và một vần lạnh nguyệt. Tạ Đan Quỳnh khẽ nói tiếp, 20 năm sau không biết tại sao, tam sao thánh tộc đột nhiên có một vị cao thủ xuất hiện, tàn sát Thượng Tam Thiên, không ai có thể chống cự. Đồng Phương Thường Khung lúc đó thân là đệ nhất nhân, bụng làm dạ chịu, vì vậy đơn độc đi gặp vị cao thủ thánh tộc kia quyết chiến. Từ đó về sau không còn tin tức, vị cao thủ thánh tộc kia cũng từ đó chưa từng xuất hiện. Vì vậy cảnh tượng kỳ diệu, đào kiếm ánh nhật nguyệt, Thường Khung song quang huy cũng biến mất từ đây. Trong lòng bàn tay của Tạ Đan Quỳnh, hai đóa quỳnh hoa mộng ảo càng lúc càng quay nhanh, trên khuôn mặt trắng nọn lộ ra một tia kích động ửng đỏ. Đây không phải là Vấn Thiên kiếm Hoàng Tuyền đao, chẳng lẽ lại là Viêm Dương đao và Minh Nguyệt kiếm của đào kiếm song thánh Đồng Phương Thường Khung? Thân thể của hai vị cao thủ vương tòa tại thị gia tộc đột nhiên rung lên một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ gần chết. Không một ai biết Tạ Đan Quỳnh vẫn ẩn mình, nhưng trí nhớ siêu cường của hắn cũng là có 102 trong cửu trọng thiên. Nhưng nếu nói thật sự với lực lượng của Tạ thị gia tộc chúng ta, muốn đoạt được cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt của Tạ Đan Quỳnh trầm tĩnh, sắc mặt bình thản. Biện pháp duy nhất chính là thủ thắng trong loạn cục, đục nước béo cò. Từ hôm nay, bất động. Bất động sao? Hai vị vương tòa cùng lặp lại. Không sai, là bất động. Tạ Đăng Quỳnh khẽ nói. Luận thực lực tộc, chúng ta không bằng Đồng gia, không bằng Kỳ gia, không bằng Mạc gia, càng không bằng Ngạo gia. Nhưng chỉ cần chứng thực hai kiện binh khí này, bọn họ nhất định sẽ tranh đoạt kịch liệt. Nhưng phải biết rằng, Lượng Hồ tranh đấu tất có bị thương, hướng chi là quần hùng tranh bá. Với lực lượng của chúng ta hiện nay, nếu thiếu kiên nhẫn, chỉ sợ là phải lấy cả mạng để bồi vào. Tạ Đăng Quỳnh vẫn bình thản nói. Lấy bất biến ứng vạn biến. Đó mới là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chương 275, Thiên Ngoại Lâu Không Hay. Trong một căn phòng khác, Ngạo Tà Vân đột nhiên bừng tỉnh. Đào kiếm cùng nhân. Bên cạnh ánh mắt ba vị vương tọa cùng sáng ngời, cả người chấn động. Nhật Nguyệt Đồng Quang, đào kiếm song thánh. Ngạo Tà Vân hít thật sâu một hơi. Nếu là thật, thì việc này quả nhiên không bình thường. Còn chưa đợi ba vị vương tọa mở miệng phát biểu ý kiến, hắn đã vùng tay. Bất định được, phải cẩn thận, tuyệt đối không được bại lộ ý đồ của chúng ta. Hắn cố nén kích động trong lòng. Vị sở công tử kia, vị tất đã nói thật. Tự thái của hắn tất nhiên có thể nói là thăm dò, nhưng cũng có thể là lạc mềm buộc chặt. Vạn lần không được đi lầm bước. Ngạo Tà Vân cẩn thận nói. Các người cũng không nên kích động, càng không nên vọng động. Càng là lúc như thế này, càng phải cẩn thận. Tất cả mọi hành động của các người, bao gồm mỗi một câu nói, thậm chí là hò khan, làm việc, thậm chí là đi một bước ra đường, đều phải nắm rõ, biết chưa? Nếu không phải là viên dương đao, minh nguyệt kiếm của đao kiếm cuồng nhân lưu lại, thì đây chính là một âm mưu. Mà cái âm mưu này lại nhằm thẳng vào các đại thế gia trung tam thiên. Nếu như vậy, tuyệt đối không thể nào để bếp bố cục giả này thực hiện được. Ngạo Tà Vân chậm rãi đi lại, thanh âm càng lúc càng bình tĩnh, trầm thấp nói. Nhưng nếu thật sự là viêm dương đao và minh nguyệt kiếm của đao kiếm cuồng nhân lưu lại, thì việc này chính là một trường phong ba. Một khi đã bước vào con muốn cũng không ra được, thậm chí có thể liên lụy đến gia nghiệp của Trung Tam Thiên, bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng đây cũng là một cơ hội vạn năm khó gặp. Hãy cẩn thận đi, cẩn thận tới cực hạn. Ngạo Tà Vân hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe ra quang mang sắc bén. Bất kể là thật hay là giả, đây đều là một ván cờ. Mà người bố cục còn chưa biết là ai. Đối thủ như vậy, mới xứng đáng để cho Ngạo Tà Vân ta toàn lực đối phó. Tại Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân từ trong trầm tư tỉnh lại, nhíu mày, trầm giọng, nhưng cũng rất khẳng định. Nếu như Nhật Nguyệt Đồng Huy là thật, thì chính là Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm do Đao Kiếm Cuồng Nhân lưu lại. Năm đó Đao Kiếm Cuồng Nhân nghênh chiến Tam Tinh Thánh Tộc, một đi không trở lại, hai thanh tuyệt thế thần binh của hắn cũng biến mất vô tung. Trong truyền thuyết, hai thanh thần binh Viêm Dương Đao cùng Minh Nguyệt Kiếm một khi gặp nhau, tất nhiên sẽ gây ra thiên địa dị tượng. Nhưng đơn lẻ một thanh lại bình thường, không có gì lạ lạ. Hai thanh thần binh gặp nhau là có thể vạch trần đại bí mật Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm, trở thành cao thủ vô địch. Mà Đao Kiếm Cuồng Nhân chính là dựa vào Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm mà bước lên trên con đường Đao Kiếm Song Thánh. Nếu chúng ta có thể đoạt được Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm, thì địa của gia tộc ở Mạc Thị gia tộc, cho dù có một vạn Mạc Thiên Cơ, cũng không thể nào lay động được ta. Hơn nữa Mạc Thị gia tộc càng có thể xưng hùng tại Trung Tam Thiên, bước lên Thượng Tam Thiên, tranh đoạt ngôi vị cựu đại hào môn. Càng nghĩ, trong lòng của Mạc Thiên Vân lại càng nóng rực. Bất quá, việc này cũng không phải là dễ làm. Hãy cẩn thận một chút đi, tuyệt đối không thể qua loa. Mạc Thiên Vân thì thào tự nói, trong ánh mắt âm nhu dần dần hiện ra quyết tâm phải làm được. Nếu lần này thật sự tranh đoạt, thì đối thủ của ta chính là Mạc Đào gia tộc, Ngạo Thị gia tộc. Những người còn lại không đáng lo. Dù sao hắn cũng khác với Ngạo Tà Vân. Ở Ngạo Thị gia tộc, Ngạo Tà Vân đã được xác định làm người nối nghiệp. Thân phận vững chắc vô lo, cho nên đứng trước cơ hội hấp dẫn này vẫn có thể bảo trì thần trí thanh tịnh, tính toán lợi hại trên các phương diện một cách rõ ràng và nghĩ xem nên ứng đối như thế nào. Chỉ trong khoảnh khắc đã đưa ý nghĩ đặt lên vấn đề thành bại, hơn nữa vô luận tiến triển như thế nào cũng nghĩ ra đối sách. Nhưng Mạc Thiên Vân hiện giờ tuy thân là đại thiếu gia nhưng địa vị lại không ổn định. Có để Mạc Thiên Cơ, vô luận là tài trí hay thực lực đều không thua kém như hổ rình mồi, có thể thay thế hắn bất cứ lúc nào. Trên điểm này hai người hoàn toàn bất đồng. Các đại gia tộc cũng đang thảo luận, nhưng thời gian các đại gia tộc cũng đều rất ngắn. Dù sao đám công tử ca này cũng là người rất quyết đoán. Nhưng hai người đáng ra nên hạ quyết đoán trước tiên. Ngạo Tà Vân và Mạc Thiên Vân lại đang trầm tư thật lâu. Mạc Thiên Vân nghĩ tới nghĩ lui, không có nắm chắc. Ngạo Tà Vân nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào đưa ra quyết định. Nhưng có một điểm, hai người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Một khi chiến loạn bùng phát, hai đại gia tộc đứng đầu trong cuộc tranh đoạt này chính là hai nhà bọn họ. Vô luận có phần tranh như thế nào, cuối cùng giải quyết chẳng qua cũng chỉ là có hai nhà mình thôi. Các đại công tử thế gia trong lòng đều mang quỷ kế. À, cũng có một người không nghĩ ra quỷ kế. Đó chính là Kỳ chủ, Kỳ đại công tử. Vị công tử già này đang ngủ ngáy ngon lành, không hề để ý tới mấy vị vương tòa cao thủ của gia tộc đang mặt mày béo xệch, rốt cuộc gần như muốn dậm chân xuống đất. Sở Dương trở lại không lâu thì Cố Độc Hành cũng xuyên qua cửa sổ mà vào. Như thế nào rồi? Cố Độc Hành hỏi. Gần xong rồi, Sở Dương nói. Bất quá bây giờ quan trọng chính là tình huống còn xa mới tới mức tất cả điên cuồng, xem ra vẫn phải lộ diện một lần nữa rồi. Cũng được, Cố Độc Hành nói. Bất quá lần sau xuất hiện chỉ có thể xuất hiện một trong hai, hai món không thể nào cùng xuất hiện được. Đồng tình quá lớn, tốt nhất là xuất hiện với danh nghĩa Vấn Thiên Kiếm hoặc là Hoàng Tuyền Đao. Đó là đương nhiên, Sở Dương cười thần bí. Địa điểm lần sau cũng chính là tuyệt địa, chọn được chưa? Ta đang suy nghĩ rốt cuộc là nên chọn Hoàng Cung hay là chọn Đế Vương Lăng. Sở Dương hừ một tiếng nói. Hay là chọn Khi Mã Kỵ Sĩ Đường tổng bộ đi. Hoàng Cung, Đế Vương Lăng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Cố Độc Hành hít một hơi lạnh thật sâu. Tâm địa của vị Sở lão đại này thật sự hơi quá ác độc. Cố Độc Hành có thể tưởng được, nếu như kích phát đại loạn thành công ở những nơi này, vậy thì đại triều tuyệt đối không chỉ là một hồi đại loạn đơn giản như vậy đâu. Tuyệt đối sẽ trở thành tai nạn của toàn bộ quốc gia. Cũng chính trong đêm này, Ô Vân Lương dẫn theo hơn 300 người còn lại của Thiên Ngoại Lâu, toàn phái di chuyển tới Thiết Vân Thành. Ô Vân Lương đã từng tới đây nhiều lần, hơn nữa cùng thần đàm với Thiết Bộ Thiên nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là tới cửa cầu kiến. Thái độ của Thiết Bộ Thiên cùng thận trọng, mang theo một chút xa cách. Khi đó Thiết Bộ Thiên vẫn chỉ là thái tử thôi. Nhưng lần này tới Thiết Vân Quốc đã là đêm khuya, hơn nữa Thiết Bộ Thiên đã là vùng một nước, nhưng không ngờ là tự mình tới nghênh đón, cho Ô Vân Lương đủ mặt mũi, khiến cho người bên ngoài lâu đều cảm thấy vinh quang vô biên. Sau một phen hàn huyên giới thiệu, xả giao tiếp đón vào thành, ánh mắt của Thiết Bộ Thiên tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng hỏi Ô Vân Lương. Ô trưởng môn, xin hỏi là Mạnh tiên sinh quy phái đang ở nơi đâu? Ô Vân Lương cười khổ một tiếng nói. Tiểu sư đệ của ta đã rời khỏi Hạ Tam Thiên, tiến vào Trung Tam Thiên rồi. Thiết Bộ Thiên a một tiếng ai nấy. Xem ra, Mạnh tiên sinh không muốn ở lại rồi. Không sai, tiểu sư đệ ta nói, hắn ở lại Hạ Tam Thiên sẽ trở thành công cụ để cho đệ Ngũ Khuynh Nhu đả kích đệ tử hắn. Ô Vân Lương khẽ thở dài. Tiểu sư đệ tầm cao khí ngạo, hơn nữa lại yêu thương hai người đệ tử này tới tận xương tủy. Làm sao lại có thể khiến mình liên lụy tới đồ đệ được, cho nên mới dứt khoát lựa chọn rời đi. Thiết Bộ Thiên khẽ thở dài, trong lòng hắn có chút mất mát, vững định lần này gặp gỡ sư phụ và sư đệ Sở Dương một lần, xem rốt cuộc là dạng sư phụ gì mà có thể dạy ra một đồ đệ kinh tài tuyệt diễm như vậy, không nghĩ tới Mạnh Sư Nhiên đã rời đi rồi. Đi tiêu sái như vậy, không có chút nào là không có dứt khoát. Xin hỏi bệ hạ, Thiên Ngoại Lâu chúng ta lần này tới nơi đây, bệ hạ chuẩn bị an trí như thế nào rồi? Ô Vân Lương dò hỏi. Hắn vốn không muốn hỏi, nhưng mà thái độ lễ độ bất ngờ của Thiết Bồ Thiên đã khiến cho Ô Vân Lương hỏi một câu này. Sắc mặt của Thiết Bồ Thiên bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Thiên Ngoại Lâu đương nhiên vẫn là Thiên Ngoại Lâu, thực lực sẽ không phân hóa, cũng không xác nhập vào bất cứ môn nào. Tự thành một thể, Ô Trưởng Môn thấy có được không? Nhưng... Ô Vân Lương ngơ ngác một lúc, hắn vốn định đem Thiên Ngoại Lâu xác nhập vào Bộ Thiên Các. Dù sao Sở Dương và Ô Thiên Thiến cũng đang ở Bộ Thiên Các, hai người đều có thể nói là quyền cao chức trọng. Bộ Thiên Các và Thiên Ngoại Lâu có thể nói là các quan hệ không thể dụ bỏ được. Nhưng những lời Thiết Bồ Thiên vừa nói là vô tình đánh vào ảo tưởng của hắn. Hơn nữa sắc mặt của Thiết Bồ Thiên cũng chợt lạnh, cũng nói cho hắn biết chuyện này không cần nói tiếp. Nghĩ tới đây Ô Vân Lương mới cười khổ. Thiết Bồ Thiên lần này tự mình tới nghênh đón là để nghênh đón mình sao? Rõ ràng là tới đón tiếp Mạnh Siêu Nhiên. Người ta là nể mặt Sở Diêm Vương, còn vì trưởng môn Thiên Ngoại Lâu như mình, ai, thật đúng là không đáng đề cập tới. Sau khi an bài thỏa đáng đoàn người của Thiên Ngoại Lâu, sau đó Thiết Bồ Thiên là để mấy vị quan viên chiêu đãi rồi trở về hoàng cung của chính mình. Một lúc sau Ô Thiên Thiến được Bộ Thiên Các hộ tống tới nơi đây. Điều này không được. Ô Thiên Thiến kiên quyết lắc đầu. Sở Dương từng nói bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào Bộ Thiên Các, nhưng duy chỉ có Thiên Ngoại Lâu là không thể nào. Vì sao? Ô Vân Lương có chút kinh ngạc. Chỉ là để vài người gia nhập cũng được, không nghĩ tới Sở Dương lại sớm chặt đứt hoàn toàn con đường này. Nếu như Thiên Ngoại Lâu muốn tiếp tục tồn tại tại Thiết Vân Quốc, đồng thời phát dương quang đại, thì không thể nào tiến vào chính đàn, cũng không thể nào tiến vào Bộ Thiên Các. Ô Thiên Thiên nói, đây là lời Sở Dương từng nói. Hắn biết chỉ cần người tới đây sẽ đưa người tiến vào Bộ Thiên Các hoặc một số bộ phận quyền lực. Hắn bảo ta truyền lời, người đừng nên nghĩ tới. Sở Dương từng nói, nếu người thật làm như vậy, thì trước khi nguy cơ Thiết Vân bị tiêu trừ, Thiên Ngoại Lâu tuyệt không có việc gì. Nhưng nếu nguy cơ Thiết Vân được giải trừ, Thiên Ngoại Lâu tuyệt đối sẽ bị hủy diệt trong tay của Thiết Bộ Thiên. Không có một vị quân chủ nào cho phép quan viên mình cấu kết với một phái, bất cứ một quân chủ anh minh nào cũng không thể. Nếu như Thiên Ngoại Lâu không bị Đệ Ngũ Khuynh Nhu lợi dụng cho tới chết, là chết dưới đồ đao của người mà mình nguyện trung thành, đó mới là bi kịch lớn nhất. Đó đều là lời của Sở Dương nói. Ô Thiên Thiên nói, ta cho rằng những lời Sở Dương nói rất có đạo lý. Ô Vân Lương buồn bã, sau một hồi lâu là nói tiếp. Là như vậy sao? Chương 276. Hắc Bào ở đây, người vẫn ở đây. Đúng, Sở Dương còn nói cho ta biết, bất kể người trục xuất Thiên Ngoại Lâu là vì lý do gì, nhưng hiện giờ hắn đã không còn là người của Thiên Ngoại Lâu. Ô Thiên Thiến do dự nói tiếp, cho nên khi người tính toán thực lực Thiên Ngoại Lâu, nhất định phải loại trừ hắn ra, nếu không người sẽ bị thua thiệt. Ai, Ô Vân Lương thở dài, cũng đòi trong lòng mình có cảm giác gì. Sở Dương nói, Ô Thiên Thiến cúi đầu. Hắn nói, nếu người còn muốn ta ở lại Bộ Thiên Các, thì tốt nhất hãy trục xuất ta khỏi Thiên Ngoại Lâu. Ô Thiên Thiến cắn môi rồi gian nan nói, như vậy mới có thể chân chính cảm đoan đường lui của Thiên Ngoại Lâu. Ô Vân Lương thở dài, hắn ngày ra, trước khi tới đây, hắn cũng không phải là không nghĩ tới khả năng này, nhưng tình huống hiện giờ đều phát triển theo hướng thuận lợi, khiến cho hắn bất giác sinh ra một cảm giác tự lừa dối chính mình. Cho rằng tất cả đều có thể làm được. Mục đích ban đầu của hắn cũng chỉ là cầu sinh, ở giữa khe hở của Đại Triều và Thiết Vân, dưới sự khi dễ của các đại môn phái, dạy dỗ cầu sinh. Nhưng hiện giờ sau khi cầu sinh thành công, mục đích đầu tiên thậm chí còn chưa đợi tới thời khắc cuối đã đạt thành rồi. Cho nên hắn mới có chút được voi, đòi tiên. Nếu như hai quan trường giang hồ cùng phát triển, hỗ trợ lẫn nhau, thì chẳng phải chỉ mất mấy năm Thiên Ngoại Lâu sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái hay sao? Nhưng giờ phút này, sự thật vô tình lại đánh cho hắn một đòn cảnh cáo. Đại sư huynh, người không được quên, Thiên Ngoại Lâu thuộc về giang hồ. Những lời Mạnh Siêu Nhiên từng nói lại vang vọng trong lòng hắn. Nếu như người cố ý muốn Thiên Ngoại Lâu tiến vào triều đình, thì chỉ có một kết quả có thể xảy ra, đó chính là Thiên Ngoại Lâu chết sạch, chỉ còn lại vài người thôi. Triều đình chính là triều đình, giang hồ chính là giang hồ, môn phái chính là môn phái. Chúng không thể điều hòa, không thể dung hợp, mà kể cả là thế gia và môn phái trong giang hồ cũng bất đồng, huống chi giang hồ và triều đình. Được. Dung mạo Ô Vân Lương trong nháy mắt đã giống như già đi mấy tuổi, hắn quay đầu đi chỗ khác. Vậy ta thuận theo ý các ngươi, trục xuất người khỏi Thiên Ngoại Lâu. Ô Thiên Thiến hít một hơi thật sâu, sau một hồi run rẩy, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tuyệt vọng và chua xót. Sở Dương chưa bao giờ nói hắn đã không còn là người của Thiên Ngoại Lâu, cũng chưa bao giờ nói Ô Vân Lương phải trục xuất Ô Thiên Thiến khỏi sư môn. Những điều này đều là Ô Thiên Thiến tự mình nói ra. Khi hạ quyết định làm việc này, Ô Thiên Thiến không thể nghi ngờ đã hy sinh tuổi thanh xuân cuộc đời mình chỉ để mặc bộ hắc bào đại diện cho Sở Diêm Vương. Có lẽ là truyền thuyết của người không kể về nơi này. Có lẽ tương lai người không ở nơi này. Ô Thiên Thiến thầm nói trong lòng. Có lẽ là tương lai của người không có ta, nhưng ta nguyện ý thay người thủ hộ nơi này. Sẽ tạo ra một truyền thuyết. Hắc bào ở đây, Sở Diêm Vương người ở đây. Người vẫn còn ở chỗ này. Tâm ý ta người biết, nhưng người không thể đáp lại. Ta chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng tâm ý của ta đâu, bởi vì ta kiêu ngạo. Tuy Ô Thiên Thiến ta chỉ là một nữ nhi giang hồ, tuy ta có thúc ngựa cũng không theo kịp thành tựu ngươi, nhưng ta vẫn có niềm kiêu ngạo và sự dè dặt của nữ nhi. Cho nên ta không nói, bởi vì ta không muốn nhận được một lời cự tuyệt rõ ràng. Ta cũng không muốn làm người khó xử. Nhưng ta ở nơi này, cho dù lòng đau hỗn loạn, cho dù vạn kiếp bất phục, ta nguyện ý thủ hộ, giấc mộng trong lòng cả đời này sẽ không nói với bất kỳ ai. Ô Thiên Thiến trong lòng im lặng, thần kiên định nói với chính mình, trong lúc vô thanh đã ưng thuận một lời hứa và kiên trì cả một đời. Ô Vận Lương thở dài, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được nữ nhi như hoa của mình giờ khắc này trầm mặc, không ngờ kìm nén trái tim đang tan nát. Ta về đây. Ô Thiên Thiến xoay người, khoác thêm một chiếc hắc bào rộng thùng thình, che lấp đi thân hình cao gầy. Nàng ngẩng đầu đi ra ngoài. Giờ khắc này bất kể là động tác hay là khí tức, nàng đều có một loại khí phách bệ nghệ giang sơn, không hề thua kém Sở Diêm Vương một chút nào. Loại khí thế tàn nhẫn khốc tuyệt. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết, bên trong chiếc hắc bào đại diện cho khủng bố lại là một trái tim đang vỡ nát. Cao thủ của Bộ Thiên Các chờ bên ngoài lập tức xuất hiện, vây quanh vị Sở Diêm Vương kinh sợ toàn bộ thiết vân này, tiền hồ hậu ủng mà đi. Đại sư huynh, Khổng Kinh Phong từ sau tấm bình phong đi ra. Thiên Thiến thật sự trưởng thành rồi. Đúng vậy à, đã trưởng thành. Ô Vân Lương thở dài một tiếng nói. Trưởng thành tới mức khiến cho phụ thân như ta cũng không nhận ra lấy nửa điểm. Khi Ô Thiên Thiến quay về, Thiết Bộ Thiên đã chờ ở Bộ Thiên Các. Bệ hạ, đã trễ vậy rồi, sao ngài lại tới nơi đây? Ô Thiên Thiến kinh ngạc hỏi. Ngủ không được, có chuyện muốn thường nghị với ngươi. Thiết Bộ Thiên thở dài một hơi, trên trán không che giấu được thần sắc lo lắng. Chuyện gì? Ô Thiên Thiến lập tức phân chấn tinh thần, nàng biết nếu như có thể khiến Thiết Bộ Thiên lộ ra thần sắc như vậy, nhất định không phải là chuyện bình thường. Bộ Thiên Các sắp tới phải khởi động một chút, tận lực tạo ra hành động lớn, mà Sở Diêm Vương ngươi cũng phải công khai lộ diện vài lần. Thiết Bộ Thiên trầm ngâm nói. Có phải là hắn gặp khó khăn ở Đại Triều, đúng không? Ô Thiên Thiến nói. Để Ngụ Khinh Nhu dù sao cũng không phải là dễ đối phó mà. Không sai, Sở Ngự Tòa thành công khiến cho Trung Châu đại loạn, bất quá cũng tạo cho Để Ngụ Khinh Nhu một cơ hội. Mà việc chúng ta phải làm bây giờ chính là chứng minh một điểm, Sở Diêm Vương vẫn còn ở Thiết Vân Quốc. Thiết Bộ Thiên nhìn lên bộ hắc bào bên người của Ô Thiên Thiến. Sở Diêm Vương vẫn còn ở Thiết Vân Quốc, không hề rời đi. U Thiên Thiến trầm mặt. Về phần hành động này, mấy ngày nay ta đã tìm cách. Ngày mai hẳn là có thể thực thi, nhưng... U Thiên Thiến ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Đây vốn là chuyện Bộ Thiên Các chúng ta. Tình báo lẻ ra trước tiên phải tới tay ta. Như thế nào lại tới chỗ bệ hạ? Đây là trận vụ đồng thất trách rồi. Dưới ánh mắt của U Thiên Thiến, Thiết Bộ Thiên có chút bối rối hiếm thấy. Hắn nghiêm mặt, ho khan mấy tiếng nói. Là ta, bảo trận đường chủ. Bên đại triều có tin tức gì, phải báo cho ta trước tiên. Nhưng điều này không phù hợp với trình tự của Bộ Thiên Các chúng ta. U Thiên Thiến không chút khách khi nói. Xin bệ hạ, hãy thu hồi quyết định này đi. Thiết Bộ Thiên há miệng, nhìn nàng. Sau một hồi lâu, cuối cùng trong mắt lộ ra một thần sắc phức tạp. Được rồi. Về phần hành động của Bộ Thiên Các, ta sẽ an bài trong đêm nay. U Thiên Thiến thản nhiên nói. Nếu như bệ hạ không có chuyện gì khác, thì xin hãy quay về đi. Đây là quyền lợi tự chủ mà Sở Dương lưu lại cho Bộ Thiên Các. Những thứ hắn lưu lại dù chỉ là một điểm cũng không thể nào đánh mất, cho nên hiện giờ U Thiên Thiến mới có biểu hiện cực kỳ cứng rắn như vậy. Nàng một bước cũng không nhường, cho dù là đối diện với hoàng đế. Đây là niềm kiêu ngạo lớn nhất của U Thiên Thiến. Nhưng loại cứng rắn này là khiến cho Thiết Bộ Thiên đột nhiên có một cảm giác quái dị trong lòng. Thiết Bộ Thiên kinh ngạc, chiếc mặt nạ hoàng kim dự tần trên mặt U Thiên Thiến, nhìn bộ hắc bào trên thân thể nàng, ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, tự hồ là quyến luyến, tự hồ là hoài niệm. Là tự như U Thiên Thiến, lập tức cả kinh trong lòng, nhìn ánh mắt của Thiết Bộ Thiên. U Thiên Thiến lại không nhìn được, nghĩ tới vài điều. Nghĩ tới vị bệ hạ này đến bây giờ còn chưa rước hoàng hậu, còn chưa nạp phi tử, trong lòng không khỏi dâng lên một ý cảnh giác. Chẳng lẽ hắn có tâm tư đó với ta ư? U Thiên Thiến khẽ lùi lại sau hai bước, rồi lạnh lùng nói. Bệ hạ, đây là Bộ Thiên Các, xin bệ hạ tự trọng. Thiết Bộ Thiên lập tức bối rối, liên tục ho khan, trong thần sắc xấu hổ mang theo một chút giờ khóc giờ cười. Có tầm tư đối với người ư, điều này sao có thể chứ? Vậy, trọng đi đây. Cung tiễn bệ hạ, nhìn Thiết Bộ Thiên rời đi dưới sự hộ vệ của ảnh tử, ánh mắt của U Thiên Thiến lập tức lộ ra thần sắc nặng nề. Sở Dương, tên hỗn đản nhà ngươi, người để ta lại với chỗ này. Nếu vạn nhất, hoàng thượng hắn, nếu là như vậy, U Thiên Thiến ta thà chết, cũng quyết không để hắn được toại nguyện. Lòng ta đã chôn sâu vì ngươi rồi. Ánh mắt rối loạn của U Thiên Thiến dần dần trở nên bình tĩnh, lạnh lẽo như băng tuyết, vùng tay lên trầm giọng quát. Truyền lệnh, lập tức gọi Trần Đường Chủ tới nơi đây. Chỉ trong chốc lát, Trần Vũ Động đã dùng một tốc độ gần như bay, xuất hiện ngoài cửa phòng của Sở Diêm Vương. Đang định gõ cửa thì đột nhiên mở ra. Sở Diêm Vương mặc hắc bào, mang mặt nạ, xuất hiện giống như u linh. Trần Đường Chủ, gần đây lá gan người cũng đúng là thật không nhỏ rồi. Sở Diêm Vương âm dương quái khí nói một câu, khiến cho Trần Vũ Đồng gần như sợ hết hồn. Tỷ chức không dám. Không dám sao? Trần Đường Chủ ngươi có cái gì mà không dám? Ô Thiên Thiến cười âm trầm. Ngay cả tình báo của Bộ Thiên Các chúng ta, người tòa như ta còn chưa nhìn thấy, vậy mà hoàng đế đã nhận được rồi. Trần Vũ Đồng bụng một tiếng, quỳ xuống. Ngự tòa, cái này, đây là mật chỉ của bệ hạ. Tỷ chức không dám trái. Ta không quản ngươi có khổ sở gì. U Thiên Thiến có chút bất cần nhân tình. Nếu làm thì phải thừa nhận. Trần Đường Chủ, ngươi cho rằng là thiên cơ đường của ngươi bị phạt, hay là tự ngươi chịu phạt? Tỷ chức, tình nguyện lệnh phạt. Trần Vũ Đồng cả người run rẩy. Sở Ngự Tọa bây giờ làm việc càng ngày càng khiến cho người ta đoán không ra. Nếu như thiên cơ đường vì mình mà bị phạt, thì mọi người đều sẽ biết vì đường chủ mình liên lụy mà bị phạt. Mình đã từng bị như vậy một lần, nếu như bị thêm một lần thì ngày xuống đài cũng không còn xa. 200 roi. U Thiên Thiến thản nhiên nói. Tự mình đi lệnh, thiếu một roi người tự động về hưu đi. Cút ra ngoài cho ta. U Thiên Thiến quát lớn một tiếng. Nếu như còn chuyện như vậy xảy ra, hãy cẩn thận cái đầu người đi. Trần Vũ Đồng hốt hoảng bỏ chạy, thì về từ phía Cầm Như Hến. Ô Thiên Thiến trầm mặc một hồi. Truyền lệnh ta, Bảo Thành đường chủ chuẩn bị hành động. Dạ vâng. Trong lúc không ai chú ý, Ô Thiên Thiến thiếu nữ từng nhu nhược này đã dần dần trưởng thành. Chỉ là không có ai biết, trong quá trình tưởng trưởng thành này là ẩn chứa một giấc mộng tan vỡ, một trái tim không còn nguyên vẹn. Chương 277, Song Hùng Đụng Đồ phần 1. Dọc đường trở lại hoàng cung, Thiết Bộ Thiên nhíu mày, ngồi trong kiều, ánh mắt không ngờ có chút thất thần. Ta chỉ muốn biết trước tiên, hắn ở Đại Triều như thế nào, có nguy hiểm hay không, kế hoạch có được thuận lợi hay không, đối diện với áp lực lớn như vậy, có thể nào chịu đựng được hay không, chỉ là như vậy thôi mà. Chỉ là vừa rồi Ô Thiên Thiến phản ứng kịch liệt như vậy, thật sự quá giống, thật sự là quá giống. Đều là người đáng thương. Thiết Bộ Thiên thở ra một hơi thật dài, trong lúc bất tri bất giác, lại ra miệng. Bệ hạ có gì phân phó? Hai vị ảnh tử hộ vệ cùng lên tiếng hỏi. Đều là người đáng thương, là ai? À không có gì. Bên trong kiều truyền ra thanh âm rầu rĩ, pha lẫn chút khó xử của Thiết Bộ Thiên. Hai vị ảnh tử cùng ứng một tiếng, lại biến mất vào hư không. Bên trong kiều, Thiết Bộ Thiên đưa tay sờ sờ khuôn mặt có chút bừng, là nhớ tới câu nói vừa rồi, nhìn không được cười khổ trong lòng. Thật sự là bất đắc dĩ. Đáng thương, ai đáng thương hơn? Ô Thiên Thiên ít nhất còn có một kiện hắc bào, một thân phận sở diêm vương, mà mình cái gì cũng đều không có. Xin trong gia đình đế vương, chẳng lẽ là chú định phải trở thành người cô đơn sao? Thiết Bộ Thiên thở ra một hơi dài. Có ai biết, bệ hạ ta đây, kỳ thật tuyệt không muốn ngồi trên ngôi vương vị hoàng đế này. Mọi người nam canh nữ chức, ước vọng lớn nhất cả đời các ngươi chính là Kim Mã Ngọc Đường. Nhưng có ai biết, nguyện vọng lớn nhất ta chính là giống như các ngươi, dậy lúc mặt trời mọc, ngủ lúc mặt trời lặn, nằm canh nữ chức, bình thản qua ngày. Thiết Bộ Thiên mệt mỏi nhắm hai mắt, thân thể nhẹ nhàng lay động theo chiếc kiều, chậm rãi cảm nhận trái tim mình cô đơn giống như định băng tuyệt vàng trường. Con đường đế vực là một con đường cô độc, mà Thiết Bộ Thiên ta nhất định phải cô độc hơn cả một vị đế vương. Bởi vì nửa đêm về sáng, sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu khó coi, có chút dọa người. Nhật Nguyệt Đồng Huy, người xác định ư? Xác định. Sắc mặt của Cảnh Mộng Hồn cũng không dễ coi. Trong một khắc, nhìn thấy Nhật Nguyệt Đồng Huy, nhìn mấy chục định vương miệng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hẳn giống như nhìn thấy cả trời cùng sụp đổ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, trong vạn năm trở lại đây, chỉ có một loại tình huống có thể xuất hiện, hơn nữa còn có liên quan tới đào kiếm. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật sâu. Viêm Dương Đao, Minh Nguyệt Kiếm, thật ác độc, Sở Diêm Vương, người tình kê rất hay. Cảnh Mộng Hồn có chút thất kinh, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói những lời này, rõ ràng là nghiến răng rít lên. Có thể khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt khó coi, đã là đại sự nguy hiểm rồi. Là có thể khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiến răng nghiến lợi như vậy, là càng là chuyện khó tưởng được. Liên hoàn đang sen, liên hoàn đang sen. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, rồi chậm rãi nói. Đây chính là kế sách ứng đối của Sở Diêm Vương. Bổn tướng thật không nghĩ tới Sở Diêm Vương phản kích lại nhanh và độc ác đến như vậy. Phản kích? Độc ác sao? Cảnh Mộng Hồn không hiểu được. Cho dù là tranh đoạt mạnh liệt hơn, cũng có thể án theo kế hoạch của tướng gia mà xử lý. Có gì đáng sợ chứ? Người không hiểu rồi. Đáng sợ không phải là tranh đoạt như thế nào. Đáng sợ ở chỗ Sở Diêm Vương chọn nơi nào để kết nổ hoàn toàn cuộc chiến tranh đoạt này. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng nói. Có hai địa phương để Sở Diêm Vương lựa chọn. Một là Hoàng Cung, hai là Tổng Bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Lựa chọn Hoàng Cung thì tốt hơn một chút, cho dù náo động một hồi nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận được. Nhưng mà nếu kích nổ ở Tổng Bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì không chỉ tất cả cố gắng của chúng ta trôi theo dòng nước, mà toàn bộ Trung Châu cũng biến thành một đống hỗn loạn. thậm chí còn có vô cùng có khả năng phải bồi theo đại bộ phận nhân thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Phải biết rằng sức hút của đao kiếm như vậy chính là nhằm vào các đại gia tộc Trung Tam Thiên. Đệ Ngũ Khỉnh Nhu nhíu mày. Mà những người này, cho dù chỉ còn lại một hơi thở nằm trước cửa chúng ta cũng không còn khả năng chiêu làm, chỉ có thể cứu sau đó tiện đi. Đối với bản thân chúng ta, không có lấy nửa điểm lợi ích. Vậy đi, ngày mai lão phu đích thân tới Tiếp Thiền Lâu, trừ đã gặp hai vị Sở công tử ra, còn phải thử phản ứng của các đại gia tộc một chút. Chỉ mong không xuất hiện trường hợp xấu nhất. Trong mắt Đệ Ngũ Khỉnh Nhu đã lộ ra vẻ sầu lo, chậm rãi nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương vừa mới rời giường thì đã nghe tiếng đập cửa. Tiếp Thiền Lâu đã trưởng quỷ Đỗ Phát Tài tới thăm. Sở công tử, ha, ngủ ngon chứ? Đỗ Phát Tài tươi cười ôn hòa. Cũng tạm. Sở Dương vừa rửa mặt vừa thản nhiên nói. Làm khó người. Đỗ lão bản, ngươi làm sao là biết ta thích nhất loại Tử Lan tuyệt hương này? Ta thật sự là không nghĩ tới. Đỗ Phát Tài là càng cung kính. À, công tử tao nhã, tiểu nhân cũng phải chạy đi mấy chỗ mới lấy được Tử Lan tuyệt hương từ trong hoàng cung ra. May mà công tử vừa lòng, tiểu nhân cũng yên lòng rồi. Sở Dương cầm khăn mặt xoa xoa mặt nói tiếp. Sáng sớm, Đỗ trưởng quỷ có việc gì gấp hay sao? Dạ đúng. Đỗ Phát Tài cung kính nói, là tể tướng đại triều, Đệ Ngũ Khỉnh Nhu phái người đưa tới bái thiếp, muốn cầu kiến hai vị công tử trong buổi sáng hôm nay, tiểu nhân chuyển thư thay. Tể tướng đại triều, Đệ Ngũ Khỉnh Nhu ư? Sở Dương nhắm mắt, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, khẩu khí cũng có vẻ nghi vấn. Vị Đệ Ngũ tướng gia này cũng là một nhân vật không tầm thường. Đỗ Phát Tài hào tâm nhắc nhở, dùng sức một người không ngờ có thể khiến đại triều cường thịnh như bây giờ. Nói xong liền thao thao bất tuyệt không ngừng. Xem ra Đỗ trưởng quỷ rất ấn tượng đối với vị Đệ Ngũ tướng gia này. Sở Dương như cười như không nói tiếp. Một khi đã như vậy, làm sao có thể không để mặt Đỗ trưởng quỷ chứ. Nói xong hắn đưa tay nhận lấy bài thiếp. Đỗ Phát Tài tức thời lui xuống. Bài thiếp Đệ Ngũ Khỉnh Nhu. Sở Dương lập tức xem tầm bài thiếp mạ vàng, trong lòng không khỏi có cảm giác hoang đường, mỉm cười, mở bài thiếp ra, chỉ thấy phía trên viết. Sở Huỳnh Bàn An, Khỉnh Nhu bái phòng. Tám chữ, rồng bay phượng múa, thiết hòa ngân câu, pháp độ nghiêm cận. Bên trong vận vàng, sừng sừng như sơn, còn lộ ra một khí thế kim qua thiết mã lẫm liệt. Chỉ là xem y tứ tám chữ này, là giống như đang nói với một lão bạn hữu phi thường thân quen, nhiều năm không gặp vậy. Mấy chữ này, có lẽ là Đệ Ngũ Khỉnh Nhu cố ý muốn hạ mã uy ta. Sở Diêm Vương mỉm cười, đặt bài thiếp sang một bên, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Đệ Ngũ Khỉnh Nhu vẫn đang hoài nghi, ta chính là Sở Diêm Vương. Bất quá, thằng nhãi này vẫn dám mạo hiểm tới đây, thật là có chút dũng khí. Sở Dương Nghị đột nhiên rùng mình. Không phải là chỉ cần có chút dũng khí thôi. Chẳng lẽ bản thân Đệ Ngũ Khỉnh Nhu cũng là một vị cao thủ? Không thể nào loại bỏ khả năng này. Sở Dương vốn tính toán, nếu như Đệ Ngũ Khỉnh Nhu tới, thì để cho Cố Độc Hành tiếp đãi. Nhưng giờ phút này hắn lại thay đổi ý định. Nếu như Đệ Ngũ Khỉnh Nhu muốn tới, thì vì sao mình phải trốn chứ? Đệ Ngũ Khỉnh Nhu vốn đang hoài nghi thân phận mình. Nếu như tránh không gặp, chẳng phải càng khiến hắn nghi thần nghi quỷ ư? Một khi đã như vậy, ta sẽ cùng chơi một ván với đệ nhất trí giả đường thời nhà ngươi. Trong mắt của Sở Dương thoáng hiện ra ý cười thâm thúy. Kẻ này chính là đối thủ lớn nhất của mình ở Hà Tam Thiên. Nếu như không gặp mặt một lần, chỉ sợ sau này ai thắng ai thua, trong lòng đều khó tránh khỏi sự nuối tiếc. Đệ Ngũ Khỉnh Nhu tới đây. Cố Độc Hành từ trong phòng bên cạnh đi ra, thần hoàng khí tức. Đúng. Để ta đối phó, hay là để người đối phó đây? Để ta. Sở Dương nói. Bất quá, người cũng không cần tránh mặt. Tránh rất phức tạp. Cố Độc Hành gật đầu, đột nhiên trong mắt lóe ra kim ý như một tia chớp. Bằng không, ta một kiếm giết chết hắn. Vạn lần không được. Sở Dương hoảng sợ. Đệ Ngũ Khinh Nhu là ai? Nếu hắn dám tới, hắn có thể không nắm chắc an toàn. Tà nhám khẳng định, nếu như chúng ta xuất thủ, không những không giết được hắn, mà còn phải bồi cả mạng vào. Cố Độc Hoành thản nhiên nói, à, ta nói đùa thôi. Sở Dương thở dài, hắn hà có thể không nhìn ra. Trong lòng Cố Độc Hoành rõ ràng đã lóe ra sát khí, lại nghiêm túc nói. Tuyệt đối không được xuất thủ, biết chưa? Được. Cố Độc Hoành không tình nguyện nói. Địch ý của người cũng không được để lộ ra. Được. Khí thế của người. Được. Kiếm khí của người. Người có thấy phiền hay không? Sở Dương không nói gì. Buổi sáng, ánh mặt trời dần chiếu xuống đại địa. Đệ Ngũ Khinh Nhu đi ngồi xe đơn giản nhẹ nhàng tới Tiếp Thiên Lâu. Tùy tùng đi theo chỉ có mấy người. Cảnh Mộng Hồn, Âm Vô Thiên còn có hai vị vương tọa này bên người. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự tin, lần này cho dù Tiếp Thiên Lâu có là đầm rồng hang hổ, cũng không thể nào ngăn cản mình thầm dòng đi tới, thoải mái rời đi. Tướng gia, Sở công tử đã đợi ngài một lúc rồi. Đỗ Phát Tài tiền tới nói. Vất vả cho Đỗ trưởng quỷ rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Sở công tử có nói qua điều gì không? Đỗ Phát Tài giận mình. Dạ, Sở công tử cũng không nói thêm điều gì. Bất quá nhìn vẻ mặt của hắn, từ hồ giống như quá quen thuộc rồi. Quá quen thuộc sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Xin Đỗ trưởng quỷ dẫn đường một chút, làm phiền rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới tầng cuối, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, không khỏi ngẩng đầu mà nhìn. Chỉ thấy trước mặt phảng phất như đột nhiên xuất hiện một cánh đồng tuyết mờ mịt trắng xóa. Hai thiếu niên bạch y trắng như tuyết lặng lặng đứng trên cầu thang đón tiếp. Chỉ là hai người, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại đột nhiên có cảm giác giống như ngọc thụ mạn thiên, quỳnh hoa biến địa. Đồng thời một tia kiếm khí như có như không sao động trong không khí. Đó cũng không phải là sát khí, là càng không phải là khí thế, mà là một loại thần vận mà kiếm phách phát ra trong lúc vô tình. Thần vận như vậy, cho dù là đỉnh cấp kiếm khách cũng không thể nào hoàn toàn che giấu. Có thể che lấp tới tình trạng này, cũng đủ thấy hai vị thiếu niên kiếm khách này dốc toàn lực rồi. Mà loại thái độ này cũng là biểu hiện của sự thân thiết hảo hữu. Xem ra, thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu tới chơi, hai vị Sở công tử này mặc dù có chút tò mò, nhưng không có lấy nửa điểm địch ý. Đệ Ngũ tướng gia, đích thần tới, tại hạ Sở Phi. Trên cầu thang, vị thiếu niên năm nay vừa nhược qua, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, không kiêu ngạo, không xịm nịnh, thầm dòng tiêu sái, chắp tay thi lễ. Cũng chính không lộ ra vẻ a dua nịnh hót, cũng không lộ ra vẻ cao ngạo rụt rè, giống như một lần đón khách bình thường mới tỏ rõ chủ nhân chân thành tiếp đón. Không dám, lão phu mà mùi tới chơi. Có thể được Sở công tử lễ ngộ như vậy thật sự là xấu hổ rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu hòa nhã cười. Nhị vị công tử tới Trùng Châu, lão phu vốn nên mượn rượu tẩy trần mới đúng. Tiếc là tục vụ bận rộn, kéo dài cho tới tận bây giờ. Thật là khiến cho hai vị công tử chê cười rồi. Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chương 278, Song Hùng Đồng Độ, phần 2. Sở Dương cười nhạt, luôn miệng xưng không dám, chăm chú nhìn. Chỉ thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu là một trung niên nhân, ước dần khoảng 40, trường mi phượng mục, ba chọm râu dài phất phơ trước ngực, tóc đen như mực. Trên người hắn, tự hồ có một chiếc khăn che mặt thần bí, bao phủ bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, khiến cho người ta không thể nhìn thấu người này. Nhưng chỉ cần gặp mặt một lần, cũng phải tự cảm thấy cốt cách thanh kỳ, hoàn toàn không phải người của thế gian này. Bộ dáng của Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện giờ ngược lại càng giống với một vị ẩn sĩ núi rừng. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài của hắn, bất kể là ai cũng không thể tưởng được người giống như không màng danh lợi, một thần tiêu sái thoát tục này lại là tể tướng một nước, chính là nhất đại kiêu hùng, tay nắm ngàn vạn đại quân, quyết định thế cục thiên hạ. Lật tay thành mây, úp tay thành mưa, ngay cả địch nhân cũng chỉ có thể dạy dù trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng hiện tại, trên người hắn lại tràn đầy vẻ bình thản, khuôn mặt phong khoáng từ bi, tự như một vị chiến sĩ đầy lòng nhân ái. Tránh trời thường dân, đối diện với muôn dân thiên hạ khổ nạn, đang phát ra tiếng thở dài đau lòng. Tướng già, quá khách khí rồi, xin mời. Sở Dương tránh đường đưa tay mời khách. Sở công tử, xin mời. Đệ Ngũ Khinh Nhu nho nhã mỉm cười đáp. Đợi đến khi Đệ Ngũ Khinh Nhu bước lên cầu thang, Sở Dương cũng sóng vai đi lên trước. Vị này là... Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, ánh mắt nhìn Cố Độc Hành. Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Độc Hành cùng theo đó mà nhìn. Kiềm khí lập tức tràn ngập tung hoành. Nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu như nhìn tử thi. Đây là một loại ánh mắt đồ sát muôn dân, hủy kiếm khắp thiên hạ, không chỗ nào cố kỵ. Người trong thiên hạ đối với kiếm ta chính là người chết. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên cùng lộ ra khí tức cường đại của mình. Bốn con mắt cùng lăng lệ nhìn Cố Độc Hành. Loại thái độ thờ ơ của đối phương khiến cho hai vị vương tọa cao thủ bọn họ không thể nhận nhịn. Đây là khinh thị. Bất kể là quyền thế của Đệ Ngũ Khinh Nhu hay là uy nghiêm của vương tọa cao thủ đều không cho phép loại khinh thị này tồn tại trước mặt mình. Bà cổ khí tức chợt va chạm vào nhau. Sắc mặt của Cố Độc Hành thoáng trắng bệch, thân hình đột nhiên lùi về sau nửa bước, nhưng lập tức đứng vững trở lại, ánh mắt càng thêm băng hàn, kim khí trào ra như phong ba. Đây là đại ca ta, Sở Nam. Sở Dương có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng nói. Tướng già chờ trách, đại ca ta không thích nói chuyện. Hắn liếc mắt nhìn về Cố Độc Hành, trưng cầu ý kiến. Cố Độc Hành gật đầu không nói một lời. Hắn tu vô tình kiếm đạo. Thanh âm Sở Dương có chút trầm thấp. Đệ Ngũ Khinh Nhu, Cảnh Mộng Hồn và Âm Vô Thiên cùng bừng tỉnh. Khó trách, bản mặt người này lại lạnh lẽo như quan tài. Thì ra là tu luyện vô tình kiếm đạo. Cái này không thể nào trách hắn được. Nghĩ như vậy liền cùng thu kiếm. Nhưng Cố Độc Hành lại không thu. Kiếm khí thổi quét khắp nơi. Hạ bên vách tường không ngờ lại xoẹt xoẹt. Xuất hiện ra mấy chục vết kiếm sâu hắm. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên cùng nhìn nhau hoảng sợ. Đối phương mới bao nhiêu tuổi chứ, không ngờ đã có thành tựu như vậy rồi. Tôn cấp kiếm khách, hơn nữa lấy thân làm kiếm, kiếm khí phóng thích ra ngoài. Người như vậy tuyệt đối là thiên tài kiếm đạo. Bất quá ít tuổi như vậy là tu luyện vô tình kiếm đạo. Tuy rằng uy lực vô song, nhưng chẳng khác nào không có thời niên thiếu. Điều này đối với nhân sinh mà nói, không khỏi quá thiếu đáng tiếc núi rồi. Loại khuyết điểm này càng tới chỗ cao thâm là càng trở thành tâm ma. Nghĩ tới đây, Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa trong mắt đối phương. Lệnh Huyền Ti luyện vô tình kiếm đạo, điểm này chúng ta đã nhìn ra. Cảnh Mộng Hồn thân là cựu phẩm tòa, đối diện với vị nhị phẩm kiếm tôn độc Cố Độc Hành này, không ngờ cảm giác chiên ý và kiếm ý của đối phương không ngừng tăng vọt. Bất kể khí thế của mình có như nuôi thét biển ngầm, kiếm ý của đối phương vẫn giống như bất biến, lạnh lùng tiến về phía trước, lấy điểm pha lớn, một đi không trở lại. Cảnh Mộng Hồn có một loại cảm giác, phương thức chiến đấu của vị kiếm khách thiếu niên này tuyệt đối là điên cuồng. Thà toàn thân ta đều biến thành thịt vụn, nhưng chỉ cần trong tay ta vẫn còn kiếm, ta vẫn có thể đâm cho ngươi một lỗ thủng. Đối diện với vị kiếm tôn trẻ tuổi này, Cảnh Mộng Hồn không ngờ là có cảm giác mồ hôi túa ra. Vô tình sắc bén như vậy, nếu như có thể tu luyện tới kiếm vương tam phẩm, chỉ sợ đến cả cửu phẩm vương tòa nhìn thấy hắn, cũng phải chạy càng xa càng tốt. Cái đó và nguyên lực thâm hậu hay không không có liên quan, mà là do tính chất đặc biệt của vô tình kiếm đạo. Chỉ cần xuất kiếm, chính là một đi không trở lại. Với tu vi của mình, hoàn toàn có thể chém giết một vị tam phẩm kiếm vương. Nhưng phản kích điên cuồng của đối phương cũng tạo ra vết thương vĩnh viễn không bao giờ khôi phục được. Vết thương linh hồn do kiếm gây ra, một khi đã thành, cả đời đừng hòng tiến thêm một bước. Cảnh Mộng Hồn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên hắn mới tò mò hỏi Sở Dương một câu. Nhưng không biết, Sở công tử ngài tu luyện, hẳn cũng là kiếm rồi. Trong thanh âm ẩn ước, có một loại ngự khí tra hỏi, nhiều ít cũng khiến cho người nghe khó chịu. Đây là do hắn nắm giữ quyền lực lâu dài, vẫn nói chuyện với cấp dưới như vậy, nuôi thành một tư thế nói chuyện từ trên cao nhìn xuống. Kỳ thật, cũng không phải là muốn bất kính với đối phương. Để Ngụ Khỉnh Nhu nghe xong thì không khỏi nhíu mày. Người là ai? Sở Dương lộ ra ánh mắt nghi vấn nhìn Cảnh Mộng Hồn. Ta, họ Cảnh, là tùy tùng của tướng gia, cũng là hộ vệ. Cảnh Mộng Hồn bình tĩnh nói. Vậy sao? Sở Dương thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Cảnh Huynh nhìn không sai, tài hạ tu luyện cũng là kiếm. Bất quá không phải là vô tình kiếm đạo, mà là... Hắn trầm ngâm một chút, tự hồ đang do dự xem có nên nói ra hay không. Trong ánh mắt lơ đãng của Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra một tia sáng, vì Sở công tử này tính tình không khỏi quá tốt đi. Là nghe Sở Dương nói, mà là hồng trần kiếm đạo. Hắn cười tao nhã, sau khi trả lời xong vấn đề của đối phương, liền chậm rãi ngẩng đầu, liền mang theo nụ cười ấm áp, thong thả nói. Cảnh huynh, đây là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên ta mới nể mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu trả lời người vấn đề này. Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa mới hoài nghi tính tình hắn qua tốt, thì tin xấu của hắn lập tức lộ ra. Ánh mắt Sở Dương nhìn Cảnh Mộng Hồn dần dần lạnh đi, nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười ôn hòa như cũ, chậm rãi nói. Bất quá, bạn công tử đang nói chuyện với người khác, từ trước tới nay vẫn không thích có kẻ nào chen vào. Nếu như thêm một lần, bạn công tử không quản người là vương tòa cao thủ hay là hoàng tòa cao thủ, càng không quan tâm người là vương tòa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hay là Ngân Ly Kỵ Sĩ Đường, cũng phải trả một cái giá nhất định. Chủ đang nói chuyện, nô không được xen mõm vào, biết chưa? Nói đến câu sau cùng, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe ra như lợi kiếm, nhìn Cảnh Mộng Hồn. Mặc dù chỉ là một thiếu niên, nhưng trên người lúc này lại tràn đầy một loại khí độ thượng vị cao giả, cao cao tài thượng. Huy hoàng lừng lẫy, thần ở tuyệt đỉnh, ánh mắt bệ nghệ, khí thế tung hoành, ánh mắt ánh liệt, nhìn vương tòa như nhìn con kiến. Hắn vốn vẫn xưng là tài hạ, là ta, nhưng bây giờ là luôn miệng bạn công tử. Loại khí thức công tử ca của đỉnh cấp gia tộc Thượng Tam Thiên, cứ như vậy mà biểu hiện hết ra. Ta chính là cuồng nhân. Tuy tu vị ta không bằng ngươi, nhưng ta dám chửi thẳng vào mặt ngươi, chỉ vào mũi mà chửi, ngươi tức lắm sao, ta thách ngươi. Dám dùng khẩu khí từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với ta ư? Bạn công tử dùng khẩu khí từ trên cao nhìn xuống đè chết người. Trong phút chốc, khuôn mặt của Cảnh Mộng Hồn đã trở nên tím tái, ánh mắt như phúng lửa, tức đến nổ phổi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, cúi đầu mình xuống, hai tay nắm trong tay, bất tri bất giác đã siết chặt. Nhưng hắn cũng thật không dám nhúc nhích. Đối phương chính là công tử của Thượng Tam Thiên. Với thực lực của gia tộc Thượng Tam Thiên, giết một vị vương tòa như hắn dễ như trở bàn tay, không cần tốn bao nhiêu sức lực. Hơn nữa hôm nay hắn theo Đệ Ngũ Khinh Nhu tới nơi đây chính là có chuyện quan trọng. Đệ Ngũ Khinh Nhu không ra kim khẩu, hắn làm sao dám phá hủy kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Thôi đi. Vẻ mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn ôn hòa như trước, không lộ ra chút bất mãn nào. Mộng Hồn, người không nên nói. Sở Dương vừa mới phát hỏa xong, bây giờ lại quay đầu về phía Đệ Ngũ Khinh Nhu, lộ ra một bộ dáng thân thiết, ôn hòa tươi cười. Tài hạ qua nóng tính rồi, không nhịn được thay tướng gia dạy dỗ nô tài một lần. À, mong tướng gia chờ trách. Ai, đó cũng là tính xấu của ta, từ nhỏ cho tới giờ. Rất không thích loại nô tài không biết cấp bậc lễ nghĩa, chẳng phân biệt được tôn ti, để tướng gia chê cười rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu bình thản nói. Không sao, bất quá Sở công tử hơi nóng tính một chút. Nhưng giao huấn rất đúng. Bất quá, vì Cảnh vương tòa này cũng không phải là nô tài của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta, mà là bạn hữu nhiều năm của lão phu, tình như thủ túc. Tình như thủ túc. Cảnh Mộng Hồn nghe được bốn chữ này, đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, uất ức phải chịu vừa rồi trong lúc vô hình, không ngờ là vì một câu này mà tiêu tan đi quá nửa. Vậy sao? Ánh mắt Sở Dương là co rụt, cười hiền lành. Chẳng lẽ là bạn công tử vừa rồi không ngờ lại mắng bạn hữu của tướng gia ư? Hai người này khi còn chưa ngồi xuống, không ngờ trong lúc vô hình đã đối chọi gay gắt. Một người cẩn thận thăm dò, một người cùng toàn lực ứng phó thăm dò. Sở công tử chính là khách quý từ Thượng Tam Thiên. Nếu như cứ tính toán chuyện ly chuyện như thế này, không khỏi... À, không khỏi có chút mất phong độ. Đệ Ngũ Khuynh như thay cười. Không có quy củ, không thành vuông tròn. Sở Dương cũng thân thiết mỉm cười. Nếu tướng gia muốn giao tiếp với những người như chúng ta, thì tốt nhất nên dạy dỗ thủ hạ nghe lời một chút đi. Nói xong hắn lại cười lớn một tiếng nói. Bất quá hôm nay tướng gia tới đây thì chính là khách quý của ta rồi. Mời mời, tại hạ sáng sớm đã biết tướng gia muốn tới, cố ý chuẩn bị trà ngon cho tướng gia. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Nói xong liền hào sảng dẫn Đệ Ngũ Khuynh Nhu vào trong phòng. Song hùng đồng đồ, hiệp một, Sở Dương thắng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu đành phải rơi xuống hạ phong. Nhưng thật là có chút oan uổng, bởi vì đối phương hoàn toàn không nói lý. Tất cả biểu hiện của Đệ Ngũ Khuynh Nhu đều thập toàn thập mỹ. Đối phương ngay từ đầu cũng coi như có chừng mực, nhưng hỷ nộ vô thường. Không nói lý liền không nói lý, nói trở mặt liền trở mặt. Loại cá tính này thật khiến cho Đệ Ngũ Khuynh Nhu có chút ức ức. Nhưng thân phận của đối phương hiện giờ rõ ràng có tư cách không nói lý. Đây mới là yếu tố lớn nhất khiến cho Đệ Ngũ Khuynh Nhu ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không dám nói ra. Kết thúc phần 48 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.